Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 356, đáp biển trước. Thuộc về tập san quý, mỗi quý độ phát một phát hành, mỗi phát hành luận văn số lượng là 20 đến 30 thiên. Mà ở mỗi phát hành tập san phát hành trước, cũng sẽ lựa chọn sử dụng trong đó nhất thiên có đại biểu tính cao chất lượng luận văn. Làm cho này quý độ tập san át chủ bài luận văn. Này biểu thị tập san tạp chí đối với nên bài luận văn học thuật giá trị cực lớn khẳng định. Một dạng vị trí này thường xuyên bị những thế giới kia số học đỉnh cấp đại nhiêu thường xuyên chiếm. Cứ mà giống như phương giáo sư tài nghệ này số học ra. 2-3 năm mới nói sẽ có một lần chiếm cứ cái vị trí kia cơ hội. Chớ đừng nhắc tới. Lần này luận văn tác giả, phương giáo sư cùng trình giả, là hai vị thành thành thật thật người nước Hoa. Hai vị không có bất kỳ ngoại tịch thân phận người nước Hoa. Cái này ở bây giờ Hoa quốc thế nhỏ thế giới số học đại bối cảnh cách cục hả? Lộ ra rất khó được. Bây giờ, thời gian đã đem muốn đi vào tháng 5. Tiếp theo quý độ tập san ở tháng 6 liền muốn in phát hành. Hiện nay, có hai vị Hoa quốc số học gia sáng tác, làm phân tích chật là một lúc. Yếu BSD phỏng đoán chứng minh, này bài luận văn. Bị xác định vị trí tiếp theo quý độ tập san át chủ bài luận văn tin tức. Chẳng qua là ở tạp chí xã nội bộ phạm vi nhỏ truyền bá. Người ngoài còn rất ít biết được. Thậm chí, ngay cả Phương Nhược Ngu cùng trình dạ hai cái danh tự này. Ở tập san chính thức đăng báo trước, đối với những thứ kia nước ngoài số học gia mà nói, còn là hoàn toàn hai cái xa lạ tên, như là đã sao định luận văn đăng báo công việc. Phim tạp chí xã xem xét bản thảo biên tập Peter người giáo sư liền thông qua hòm thư trả lời tin. Tức, Hoa quốc, bởi vì sự chênh lệch thời gian nguyên nhân, lúc này đã chạng vạng tối hơn 11 giờ. Đại học Thanh Hoa giáo sư lầu trọ, phương giáo sư thần sắc mệt mỏi từ thư phòng đi ra. Vừa đi vào phòng ngủ chuẩn bị nghỉ ngơi, liền phát hiện phòng ngủ trên bàn sách máy tính không ngừng lóe lên nhắc nhở đèn. Đây là hắn trước thiết trí bưu kiện tin tức nhắc nhở. Mở ra hòm thư, phương giáo sư phát hiện một phong đến từ nước ngoài bưu kiện. Dùng không tới một phút thời gian. Phương giáo sư xem hoàn trong thơ cho, thần sắc kích động một cái hạ, ngay sau đó rất nhanh bình tĩnh lại, female, mặt bìa át chủ bài, thế giới bảy đại phỏng đoán một trong yếu phỏng đoán chứng minh thành công. Hai cái này thành tựu liền đủ phương giáo sư ở toàn bộ Hoa quốc hiện tại đại số sử thượng lưu lại. Nổi bật một bút, bất quá, theo phương giáo sư. Đây chỉ là Hoa quốc số học giới một bước nhỏ mà thôi. Ở đêm tới, theo này một bước nhỏ tích lũy. Hắn tin tưởng, Hoa quốc số học tài nghệ nhất định sẽ gắng sức đuổi theo Âu Mỹ những số học đó nước lớn. Thậm chí vượt qua, cho trình dạ phát một cái tin, nói cho liên quan tới luận văn sự tình, ôm đối với Hoa quốc số học vô kỳ hạn đợi. Phương giáo sư ngủ thật say. Ngày thứ hai, thức dậy trình dạ thấy phương giáo sư phát tới tin tức. Yes, trình dạ nắm quyền cố gắng lên. Luận văn bị một khu đỉnh cấp SCI tập san thu nhận sử dụng. Một năm cố gắng lấy được hồi báo. Nói mất hứng dĩ nhiên là giả. So sánh với Mỹ cuộc so tài o thưởng. Tin tức này hiển nhiên mang cho hắn vui sướng lớn hơn. Một là không có chút nào khiêu chiến độ khó, một cái chính là mấy trăm thiên tâm huyết, vừa so sánh với liền biết, huống chi, hai người độ khó cũng không tại cùng một tầng diện bên trên. Có thể ở, female, đăng báo luận văn, nói thật, cho dù là phần lớn giáo sư đều làm không được đến. Giống như là nước cuộc so tài, câu hỏi cuộc so tài. Mỹ cuộc so tài loại này cấp thấp độ khó thí luyện chàng. Trình giả cũng không muốn một lần nữa. Thật may, hắn năm nay sắp sinh viên chưa tốt nghiệp nhảy ra sinh viên chưa tốt nghiệp giai đoạn này một tân thủ thôn. Từng bước dốc lòng cầu học thuật cao nhất áo nghĩa bước vào. Bao hàm đối với tương lai vô kỳ hạn đợi, Trình Dạ bắt đầu một ngày cuộc sống mới. Vui chơi thỏa thích ở kiến thức trong đại dương thời gian là vui vẻ thêm hạnh phúc. Mà tại loại này vui vẻ cùng hạnh phúc chính giữa, thời gian một tháng cũng vội vã đi qua. Khí trời mỗi ngày càng nóng lên, mà khoảng cách mỗi năm một lần tốt nghiệp mùa khô đang lúc cũng càng ngày càng gần. Hàng năm lúc này, cũng có người mặc học sĩ phục năm thứ tư đại học người tốt nghiệp. Rong chơi ở trường học mỗi một góc, dùng chân quý hình cất giữ thanh xuân tốt đẹp nhất 4 năm kia đoạn trí nhớ. Mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đối với tương lai mình có mơ hồ hoặc rõ ràng hoạch định. Có người chọn khảo nghiên tiếp tục đào tạo chuyên sâu. Có người chọn bước vào xã hội bính bác đánh liều. Mà có người chọn ở nhà, làm một vị an tĩnh mập trạch. Sân trường hồ nhân tạo vòng ngoài, bắt đầu chi lên đỉnh đầu đỉnh lều nhỏ. Đó là mỗi năm một lần chợ bán đồ cũ. Chủ quán cũng là năm nay một ít người tốt nghiệp. Mua tất cả đều là một ít không tính là đắt vật nhỏ. Trong đó, lấy năm thứ tư đại học học trưởng bán USB nhất quý hiếm. Mỗi ngày, đều có số lớn trong trường hoặc ra ngoài trường nhân sĩ. Quanh quẩn ở mảnh này, ý đồ sửa máy nhà dột một cái mãn hàm đến thanh xuân hormone USB. Tốt nghiệp cuối kỳ, sân trường radio trong vang lên kia giống như nhẹ nhàng nỉ non ca dao. Hứa nhiều tình lữ bởi vì tốt nghiệp là chia tay. Trong mắt đầy ắp lệ nóng ở quán trọ tới một lần tốt nghiệp pháo. Cũng có thật nhiều độc thân cầu lấy hết dũng khí biểu lộ. Ở tốt nghiệp đang lúc thành công là yêu vỗ tay. Ngày hôm đó, không biết là người nào ở sân trường radio trong điểm một bài, thể diện. Vô số nam nữ ở ca tiếng vang lên một khắc kia gào khóc. Ngày hôm đó, trời mưa giống như tháng hai hồng tới xin thuốc lớn như vậy. Trình Dạ là một vị sắp tốt nghiệp năm thứ hai đại học sinh viên chưa tốt nghiệp. Ôm một chồng sách, đeo bọc sách, tới đến thư viện nhà trường. Ngày mai, hắn sẽ phải nghênh đón hắn tốt nghiệp đáp biện, mà đáp biện tổ thành viên đã chắc chắn. Ngoại trừ Phương giáo sư vị này ngành toán học phó chủ nhiệm cùng còn lại mấy vị giáo sư bên ngoài. Còn sẽ có số học viện một vị phó viện trưởng. Đảm nhiệm lần này đáp biện tổ trưởng chức vị, số học viện vị này phó viện trưởng Trình Dạ từng thấy. Là một vị chủ quản trường học cùng quản lý công việc Ngụy Ngũ Lâm Ngụy viện trường. Cùng Phương giáo sư là cùng một thời đại nhân vật, Trần Tỉnh Thân số học thưởng người đoạt giải một trong, quốc nội số học lĩnh vực đại nghiêu, bản thân số học thiên phú còn cao hơn Phương giáo sư bên trên không ít. Bất quá hậu kỳ chủ quản trường học cùng quản lý sau khi dùng cho khoa học nghiên cứu thời gian liền đại phúc độ co lại. Chỉ là mỗi ngày học viện chuyện vụn vặt đã đủ ngụy viện trưởng bận rộn chân không chạm đất. Cho nên nói riêng về học thuật kiến thụ đến nói thì không bằng Phương giáo sư. Nhưng số học học thuật thủy ra lại không phải ngoài mặt sở biểu hiện như vậy, mà ngụy viện trưởng trong lúc bận rộn hoàn nguyện ý tham dự ngày mai đáp biện tổ trường. Trong đó một nguyên nhân trọng yếu, chính là vì Trình Dạ tới. Nếu không, những chuyện này khiến Phương giáo sư một người tới phụ trách liền có thể. Hắn là muốn nhìn một chút, vị này bị Phương giáo sư cho là thế hệ này có hy vọng nhất chạm số học giới chóp đỉnh ra hòa. Cái này có thể cơ hồ lấy sức một mình bắt được Mỹ cuộc so tài o thưởng ra hòa. Có hay không có thể ở tốt nghiệp đáp biện bên trên cho hắn một cái không tưởng được kinh hỉ. Ngồi ở trong thư viện, Trình Dạ từ đầu đến cuối lần nữa đem ngày mai tốt nghiệp đáp biện cần phải chuẩn bị đồ vật chuẩn bị. Một lần, bất quá, tốt nghiệp đáp biện bên trong, có một khâu cũng rất khó xử ra chuẩn bị chu đáo. Đó chính là đáp biện tổ lão sư đặt câu hỏi khâu. Dựa theo dĩ vãng Thanh Hoa cân nhắc viện đáp biện tổ tính cách, rất khó chỉ nhìn bọn họ có thể nói lên cái gì dễ dàng trả lời vấn đề. hết thảy đều phải tùy cơ ứng biến hả? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.